Giang hồ kỳ cục, chương 83, góc truyện audio.com. Những tên hạ nhân này không nói chuyện chính xác, lại mập mờ, nhưng bất hạnh, hôm nay Triệu Tĩnh An cảm xúc phi thường tốt, dù không hiểu nhưng hắn cũng sẽ xông vào, mang theo khuôn mặt cả đêm chưa ngủ, đôi mắt thanh trầm lóe lên tơ máu. Hắn ngây người trước cửa phòng, do dự một hồi, chỉnh sửa xiêm áo lại vuốt vuốt sợi tóc. Khi giơ tay nhấc chân tràn đầy hương vị tình yêu, rốt cuộc, Tĩnh An tự cho là đủ đẹp đẽ để gặp người, mới giơ tay lên khẽ gõ cửa phòng, không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn nhíu nhíu mày, tăng thêm sức lực, bên trong như cũ là một mảnh tĩnh mật, bĩu môi, hắn không nhịn được cười nhạo chính mình, từ lúc nào đã theo đúng khuôn phép rồi hả? Gõ cửa, loại hành vi lễ phép lại quân tử này hoàn toàn không giống hắn. Phanh, kết quả là, cửa phòng khóa trái bị đá văng thô bạo, vẫn chưa hết hy vọng dù tâm đã bị lung lay vài cái. Cất bước vào bên trong phòng, giường nhỏ bên ngoài phòng có chút xốc xếch khiến Tĩnh An sửng sốt chốc lát. Không có nghĩ sâu, hắn lấy lại tinh thần, vén lên màn che, xông vào trong phòng, đại ca, sáng sớm cửa đều không gõ liền xông vào phòng của đệ muội. Ngươi không phải cảm thấy rất không ổn sao? Khi vén lên màn che thì xuất hiện một giọng nói hàm chứa một tia nụ cười san lạnh từ trên giường truyền đến. Loại cảnh tượng này hiển nhiên không có nằm trong dự liệu của Tĩnh An. Đệm chăn hỉ hồng nằm trên giường rất là chói mắt, hai đạo bóng dáng ôm nhau càng thêm chói mắt, nàng ngủ rất say, ở trước mặt hắn, dựa vào trong ngực đệ đệ hắn, khóe miệng khóe ra nụ cười thỏa mãn. Nếu như ngươi là muốn nhìn Đông Cung đùa giỡn, thì đã chậm, nếu như quả là có lời nói lặng lẽ muốn cùng đệ muội ngươi tán gẫu, thì đến quá sớm. Hắn ngửa nửa người, chống đầu, con ngươi tỉnh táo híp lại, vẽ ra sắc thái khiêu khích, nhìn chặt trên người Tĩnh An, nắm quyền, xoay người, rời đi, hắn đưa cho ra phản ứng tỉnh táo lại quyết tuyệt, là thuộc về tác phong trước sau như một của Triệu Tĩnh An. Tâm đau nhói lại giấu cũng không che giấu được tỏa ra ngoài. Cổ họng khô khốc, cố chấp ương ngạnh khiến lồng ngực hắn buồn bực phát đổ. Nàng từng nói qua, có rảnh rỗi thật phải giúp ta thắp vài cây nhang, phù hộ ta hạnh phúc, phù hộ tướng công ta về sau sẽ hiểu được và quý trọng ta. Phù hộ ta cùng tướng công mau sớm động phòng, phù hộ ta thời điểm động phòng sẽ không quá đau. Này, tình cảnh này. Hắn là không phải nên duy trì phong độ cuối cùng, cười rồi đưa cho nàng một câu, chúc mừng ngươi được như nguyện, pa, chứng kiến đạo bóng dáng kia bỗng nhiên xuất hiện lại thốt nhiên biến mất. Vĩnh Yên mím môi bay ra một cái nụ cười đắc ý, xác thực có đủ châm chọc. Triệu Vĩnh Yên a Triệu Vĩnh Yên, chẳng bao lâu sau, ngươi thế nhưng lại mê mẩn tâm trí, vì nữ nhân này dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ ti tiện nào. Hắn còn là có chút hiểu rõ nàng đi, ít nhất biết nàng ngủ thời điểm lôi cũng bổ bất tỉnh. Coi như là hắn bò lên giường, nàng cũng sẽ không phát hiện, hắn cũng đủ hiểu rõ Triệu Tĩnh An, biết ca tính của hắn không câu chấp lại tán mạn, ở trước mắt thấy đến này dạng một màn hậu, sẽ lý trí buông tay, sẽ phút chốc điều chỉnh tâm tình tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đây là Vĩnh Yên chỗ hâm mộ. Nhưng nếu hắn cũng có thể như vậy lấy lên được lại thả xuống được. Nào đến nỗi hậu chi hậu giác địa vi nàng hạ thấp tư thái. Đáng giá không? Hắn nhìn về phía nữ nhân cuộn tại trong ngực. Khi nàng ngủ rất không an phận. Thích giành chăn của hắn. Thích dùng nắm đấm đánh hắn. Nhưng là, nàng ngủ cũng rất ngoan. Mặc cho hắn hôn trộm. Phóng túng của hắn dây dưa ôm. Hắn từ làm chủ trương đem toàn bộ là không phản kháng coi là tiềm thức. Ở trong tiềm thức của nàng hắn vẫn là cái tướng công có thể làm gì thì làm đó thôi. Nghĩ tới, Vĩnh Yên không tự chủ cong lên khóe miệng. Hắn nghĩ, mở mắt ra là có thể nhìn thấy nàng. Nhìn nàng tựa vào trong khuỷu tay mình an tâm ngủ say. Cảm giác mờ mịt mà thành thực tế. Đáng giá cho hắn không chừa thủ đoạn nào. Thật vất vả kéo hôn lại. Bóng người bao phủ ở trước du ỏng khiến Vĩnh Yên kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người đó đang tiến tới chỗ hắn. Hắn khó nén kinh ngạc trợn to con ngươi. ngươi muốn làm cái gì? Rất rõ ràng, Triệu Tĩnh An rất cao cơ. Hắn biết chỉ có bàng quang đối mặt với sự vật thì mới có thể duy trì suy nghĩ. Không đợi Vĩnh Yên đem lời hỏi xong, hắn nhếch nhếch khóe miệng, làm như đang cười, nhưng nụ cười này vô luận xem như thế nào cũng lộ ra hàn khí quỷ dị. Ngay sau đó, bưng chậu đồng thong thả ung dung đến bên giường. Trong chậu có cái gì? Vĩnh Yên cũng không biết. Chỉ nhìn thấy khí nóng lượn lờ dâng lên. Đại thiếu gia, ngươi dành chậu của nô tỳ làm cái gì a? Này nước mới vừa đốt lên a, vẫn còn nóng đấy. Tiếng bước chân vội vàng của nha hoàn truyền đến, gào thét hô to, không đợi nàng nói hết lời. Mới vừa nhảy vào trong gian phòng thiếu nãi nãi, liền nhìn thấy này bồn nóng bỏng ở trong tay đại thiếu gia nghiêng xuống. Đổ rồi, đổ rồi, đổ rồi, Triệu Tĩnh An, ngươi muốn giết đệ đoạt vợ, phải không? Thật may là, khi nước tưới trên giường, trong nháy mắt nhị thiếu gia cực kỳ nhanh nhẹn nhảy bắn lên. Từ trong tiếng hô chấn nộ của hắn có thể đoán được. Hắn không có gì đáng ngại, còn vô ích đi phân tích cử chỉ ý đồ khoa trương này của đại thiếu gia. Nhưng vấn đề là, tình thế phát triển quá mức khiến nha hoàn chỉ còn há mồm to ra. Máy móc nghiêng người, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào thiếu nãi nãi đang nằm ngang ở trên giường. Xong rồi, chết người mất rồi, hả, ngươi chính là đối xử nàng như vậy, chỉ lo bảo vệ tánh mạng mình, bất kể sống chết của nàng. Người khởi sướng mặt không thay đổi phát ra tiếng, giống như chuyện này hoàn toàn cùng hắn không liên quan. Còn cực kỳ chấn định cầm chứng cứ phạm tội sống đưa cho nha hoàn đứng bên cạnh. Sững sờ liếc nhìn chậu đồng trong tay trống rỗng, dư âm nóng bỏng còn truyền tới lòng bàn tay. Nha hoàn nuốt nước miếng một cái, nhanh chóng làm ra quyết định chạy thôi, tránh cho chuyện động tĩnh quá lớn, lão phu nhân sẽ không phân tốt xấu mà đi giận chó đánh mèo. Một bên khác, bị một câu Vĩnh Yên mới đánh thức hoàn toàn tỉnh ngộ. Lúc này mới khẩn trương đem tầm mắt chuyển sang Hình Hoan. Không đợi hắn xem kỹ rõ ràng nàng có gì đáng ngại hay không. Cái nữ nhân bị dội nước nóng kia chợt bắn ra ngồi dậy. Bật thốt lên, hòa thượng chết tiệt, ngươi lại dùng khai thủy dội ta. Chấm, nha, không ngờ tới nàng sẽ có loại phản ứng bình yên vô sự lại vô cùng kịch liệt thuần thục này. Bị đầu của nàng hung hăng đụng vào cằm. Vĩnh Yên theo bản năng tràn ra tiếng kêu đau, lùi về phía sau né tránh. So sánh với Vĩnh Yên nhất thời luống cuống, thân làm ca ca nên gắng giữ tỉnh táo, khống chế đại cục. Vì vậy, Tĩnh An chỉ là rũ xuống con mắt, giơ tay lên, vỗ nhẹ lên đầu Hình Hoan. Không thấy bộ dáng tức giận trên mặt nàng, trầm giọng nói, thay y phục đẹp, đến phòng ăn dùng đồ ăn sáng. Khí lạnh tràn vào. Hình Hoan mờ mịt, giật mình nhìn hắn xoay người đi, trước khi nhảy ra trước cửa phòng, hắn lại đột nhiên dừng lại, như có điều suy nghĩ cứng chốc lát, bổ sung câu, đúng rồi, nếu là có lưu lại cái dấu vết hoan ái gì, người tốt nhất dọn dẹp sạch sẽ lại đừng hiện ra trước mặt của ta. Nếu không, ta rất khó bảo toàn chính mình sẽ làm ra cái gì. Ta không phải loại người bạo lực. Đó chỉ là bạo lực đứng lên chứ không phải là người. Cách chương.